Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16, sóng lớn mênh mông. Chu Tước trên đường người đến người đi, Vương Dung ngồi ở trong xe ngựa, vẹt màn cửa sổ ra, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều mắt xanh đỏ cần người hồ qua lại trong đó. Vương Dung liếc mắt nhìn, phân biệt ra được rất nhiều ưng coi lang cố người đột quyết. Vóc người hung hãn nhỏ, nhưng cực kỳ hiếu chiến ô tư tàng người. Bên ngoài cùng người Hán tương tự, nhưng khí chất nhưng hoàn toàn khác biệt tân la người. Người cao ly, còn có thân hình cao lớn, xương cốt, tóc vỏ, tóc nâu, tóc vàng Tây vực người. Người Ả Rập, đầu chi người. Nhìn thấy những này đến từ mỗi cái địa khu người Hồ, Vương Dung trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Mặc kệ là ở bất luận cái nào thế giới song song, đại đường mãi mãi cũng là cái kia tự tin nhất đại đường. Nó vĩnh viễn lấy loại kia nhất mở ra thái độ đi nghênh đón toàn bộ thế giới. Mặc dù là tại cùng những cái kia chư hồ thời điểm chiến đấu, đại đường cũng chưa hề hoàn toàn bài xích quá chút người Hồ. Ở thời điểm này, nó chính là hoàn toàn xứng đáng ở giữa thế giới. Chỉ tiếc, Vương Dung trong lòng đau xót, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Chu Tước là người Hồ tụ tập nhiều nhất, chỗ lợi hại nhất, nếu như muốn tìm cái kia hai cái Tây vực, tăng nhân Ấn Độ. Nơi này chính là chỗ tốt nhất. Bất quá, Vương Dung tới đây nhưng không phải là vì muốn tìm vận may. Vận khí là nhất không thể dựa vào đồ vật. Vương Dung muốn tìm chính là một người khác. Ở toàn bộ Chu Tước đường phố, bao quát kinh thành thành đông sở hữu khu vực, muốn nói đối với những cái kia phiên hồ hiểu rõ, không có có thể vượt qua người kia. Kiếp trước đại đường đã từng bởi vì chính mình ngạo mạn mà bỏ mất loại này chân quý út stiêu. Ở đại đường cảnh nội lưu lại út stiêu, ít ỏi, nguyên bản, này là có thể rất lớn mạnh đại đường quốc lực. Vương Dung chính là muốn đến sửa lại sai lầm này. Sư di trường kỹ dĩ chế di, đây là tự mình tới thế giới. Một người tên là Ngụy Nguyên người nói, người có di địch phân chia, kỹ thuật nhưng không có, út stiêu càng là như vậy. Chỉ cần có thể thay đổi đời trước cái chủng loại kia bi kịch. Vương Dung cũng không để ý hắn là tới từ nơi nào. Giá, xe ngựa rẽ ngang, mang theo Vương Dung huynh muội quẹo vào một cái không đáng chú ý làm ngõ hẻm trong. Nha, đây không phải sông thiếu gia sao? Vương Dung mang theo tiểu muội vừa đi vào. Một tấm nụ cười đáng yêu mặt béo lập tức từ phía sau quầy ngẩng đầu lên. Cái kia hán tử mặt mập đối với Vương Dung khóe miệng nở nụ cười. Lập tức lộ ra một viên màu vàng răng cửa đến. Xem ra phi thường dễ thấy. Đây là một gian hiệu cầm đồ. Mặc dù coi như trước cửa có thể răng lưới bắt chim dáng vẻ. Hơn nữa còn chỉ có hán tử mặt mập một người như vậy ở bên trong. Nhưng Vương Dung lại biết. Trước mặt ra hỏa dầu nước mỡ. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nói cái tên này, hắn không làm những khác, liền chuyên môn làm trong kinh người Hồ, cùng với đám hoàn khố tử đệ cầm cố chuyện làm ăn. Nếu ai thiếu bạc, thiếu đồ tế nhuyễn, đều tới nơi này cầm cố. Đặc biệt những cái kia hồ nhân, dị hương vì là khách, trên căn bản đều sẽ giật gấu vá vai. Tránh không được muốn tới nơi này nắm đồ vật cầm cố. Bởi vì cái này nguyên nhân, hán tử mặt mập đối với trong kinh thành người Hồ tin tức linh thông nhất. Người đưa biệt hiệu, Đại Kim Nha, Vương Dung ở trong kinh thành, du thủ du thực. Chỉ toàn giao chút mã chu như vậy vớ va vớ vẩn bằng hữu. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có lợi. Đại Kim Nha chính là Vương Dung nhận thức loại này hữu dụng, bằng hữu. Mặc dù có chút đau lòng, bất quá Vương Dung khẽ cắn răng, bộp một tiếng, tát đem một nén bạc đặt ở trên bàn. Đại Kim Nha, xưa nay đều không phải là miễn phí. muốn cho hắn mở miệng, còn phải mỗi lần cắt chút thịt mới được. Mua mấy cái tin tức, có mấy cái thiên trúc tới Hồ Tăng đến kinh thành, đầu trọc, đại áo cà sa, rất tốt nhận, ta muốn biết bọn họ ở đâu. Vương Dung mở miệng nói, khà khà, Song thiếu gia quả nhiên phóng khoáng, thật không hổ là cửu công con cháu. Hả, thiên trúc tăng nhân, Song thiếu gia tìm bọn họ làm cái gì? Những người này nói chuyện kỳ dị, động một chút là khuyên người khác tin giáo. Song thiếu gia vẫn là thiếu cùng bọn hắn chào hỏi. Hơn nữa, Song thiếu gia nếu như là suy nghĩ tìm bọn họ, cũng đã muộn. Những người này mấy ngày trước cũng đã trở về thiên trúc. Đại Kim Nha mặt mày hớn hở, một bên vuốt nén bạc, một bên cúi đầu nói chuyện với Vương Dung. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, đột nhiên trợn to hai mắt. Trở về rồi, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Dung tuy rằng ngờ tới này hai tên tăng người đã đến đại đường, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng hai người này Hồ Tăng lại đã sớm trở về. Đúng vậy a, là ngồi thành Tây Bạch Mã Não Châu Báu trải chiêu võ nhân xe ngựa trở lại. Song thiếu gia nếu như tìm bọn họ có chuyện gì, từ thành Tây đi ra ngoài, dọc theo đại đạo hướng tới Tây, một đường nói không chắc còn có cơ hội đuổi theo bọn họ. Đại Kim Nha nói, Vương Dung lắc lắc đầu. Ra kinh thành, một đường hướng tới Tây, chính là mênh mông dãy núi cùng sa mạc. 3 ngày lộ trình, đầy đủ bọn họ đi ra Ngọc Môn Quan. Thiên địa lớn như vậy, đi nơi nào tìm một chiếc mang theo hai tên Hồ Tăng xe ngựa. Đại Kim Nha mấy câu này, thuần túy là an ủi hắn mà thôi. Đa tạ, Từ Hiệu cầm đồ đi ra, Vương Dung trong lòng không nói ra được thất lạc. Này út tiêu cuối cùng vẫn là có duyên mà không có phận a. Đi thôi, đi về nhà. Hai huynh muội trèo lên xe ngựa, rời đi Hiệu cầm đồ. Trở lại Vương gia dinh thự thời điểm, trời đã tối hẳn, cả tòa dinh thự bên trong đèn đuốc sáng choang, nhưng cũng trái lại càng phát yên tĩnh. Đứng lại, làm Vương Dung hai huynh muội rón rén mở cửa lớn ra, chuẩn bị trở về từng người gian phòng thời điểm, trong chớp mắt một tiếng băng lạnh lùng quát âm từ phía trên đại sảnh truyền đến. Ngốt rồi, hai huynh muội thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại, đã thấy phía trên đại sảnh, hai điểm đèn đuốc sáng lên, đèn đuốc bên trong một tấm lãnh nhược xương lạnh gương mặt chậm rãi hiện lên. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hai huynh muội, mẹ, mẫu thân. Vương Tiểu Giao cả người một cái giật mình, rụt rè xoay đầu lại, kêu một tiếng, mẫu thân. Vương Dung cũng là đầy mặt không dễ chịu, ở bên ngoài quay một vòng, cố ý chạy đến Đại Kim Nha nơi đó, liền là muốn né qua mẫu thân, không nghĩ tới, vẫn còn bị mẫu thân bắt lấy. Nhìn mẫu thân mặt lạnh như xương dáng vẻ, không biết đợi bao lâu, rất rõ ràng Quảng Hạc Lâu sự tình, sự việc đã bại lộ. Hai người các ngươi đồ hỗn trướng, ta hỏi các ngươi ngày hôm nay đều đi nơi nào? Vương phu nhân lạnh như băng biểu hiện, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Hai huynh muội đều là tê cả da đầu. Ở Vương gia, Vương phụ tuy rằng tính cách nghiêm khắc, nhưng phần lớn thời gian đều xuất chinh ở bên ngoài, không quản được hai người. Chân chính quản thúc hai huynh muội còn là mẫu thân Triệu Thục Hoa, người khác là Từ mẫu Nghiêm phủ, Vương gia nhưng là Nghiêm mẫu Từ phủ. Cùng mẫu thân so ra, phụ thân Vương Nghiêm xem như là tương đương từ ái. Đi tới, chúng ta đi một chuyến Quảng Hạc Lâu. Vương Dung trong lòng nhút nhát, biết không gạt được, nhắm mắt nói ra, đi tới một chuyến Quảng Hạc Lâu. Các ngươi vẻn vẹn chỉ là đi tới một chuyến Quảng Hạc Lâu sao? Vương phu nhân vỗ mạnh một cái đàn mộc bàn, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Vương Dung đầu gối mềm nhũn, không còn tranh phân biệt, đột nhiên quỳ ngã xuống. Thật xin lỗi, Mẫu thân, chuyện này là ta sai rồi. Vương Sùng biết mẫu thân đang tức giận cái gì. Mặc kệ là đời này, vẫn là đời trước, Vương Sùng nhất không nhìn nổi liền là mẫu thân thương tâm thất vọng. Tuy rằng bề ngoài nhìn nghiêm khắc, thế nhưng trải qua một đời trước, Vương Sùng sâu biết rõ được, kỳ thực sâu trong nội tâm nàng giống như những người khác yếu đuối. Cũng giống vậy sâu yêu tha thiết cái nhà này, bởi vì mất đi, vì lẽ đó quý trọng, một đời trước. Làm mẫu thân thể gầy yếu chậm rãi đổ ở trước mặt mình thời điểm. Vương Sung đau thấu tim gan. Cũng bởi vậy tại một thế này sống lại thời điểm. Vương Sung liền âm thầm thề. Bất luận có dạng gì lý do. Cũng không thể trêu chọc mẫu thân sinh khí. Làm cho nàng như vì chính mình thương tâm. Rơi lệ. Sai rồi. Người vẻn vẹn chỉ là sai lầm rồi sao? Vương phu nhân tức giận đến cả người run, chính ngươi hồ đồ thì cũng thôi đi, lại đem ngươi tiểu muội cũng mang tới Quảng Hạc lâu bên trong đi hồ đồ. Ngươi có biết hay không Diêu gia Diêu lão gia tử nơi đó đã đem chúng ta nhà bẩm báo bệ hạ cùng ra. Ra ngươi nơi đó, chuyện này đã ở kinh thành gây nên sóng lớn mênh mông. Đại bá của ngươi cha ban ngày sáng sớm tản ra chiều. Liền nhà đều không có về, liền tức giận đến tự mình đến chúng ta đến nhà bái phòng. Chất hỏi chúng ta nhà rốt cuộc muốn làm gì, là không phải là chỗ yếu chỉnh chết cái vương thị bộ tộc. Cái gì? Vương Sung cả người chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng giật nảy cả mình. Kiếp trước thời điểm, hắn căn bản không có tham dự qua chuyện này, vì lẽ đó căn bản không biết. Diêu gia Diêu lão gia tử lại sẽ đem mình cùng tiểu muội bẩm báo thánh thượng nơi đó. Thậm chí ngay cả đại bá phụ đều chạy tới đến nhà chất vấn. Làm sao lại như vậy? Vương Sung tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Vốn cho là Diêu Quảng Dị muốn hãm hại phụ thân, ly gián phụ thân và Tống Vương, ấn đạo lý hẳn là sẽ không đem chuyện này làm lớn. Chí ít không nên đâm đến đương kim thiên tử nơi đó mức độ. Thế nhưng Vương Sung phát hiện mình đánh giá thấp một người. Người này chính là Diêu gia Diêu lão gia tử. Nếu như nói Diêu Quảng Dị là cáo già, lão gian cự hoạt, như vậy lão hồ ly này hoàn toàn là Diêu gia Diêu lão gia tử tay lấy tay một tay mang ra. Hắn trên triều đình những cái kia phiên vân phúc vũ bản lĩnh cùng Diêu lão gia tử so ra, thậm chí còn không tới Diêu lão gia 1/10. Vương Sung nhớ tinh tường, ở kiếp trước thời điểm, Diêu lão gia tử có vóc dáng chất hối lộ triều đình quan chức. Kết quả cái này họ Ngụy quan chức đến Thánh Hoàng nơi đó đem con cháu của hắn cho tố cáo. Nguyên bản, ở trong quan trường, triều đình quan to ra chuyện như vậy, trên căn bản chính trị cuộc đời cũng sẽ chấm dứt. Thế nhưng kết quả cuối cùng, Diêu lão gia tử cổ tay thông trời. Kết quả không chỉ không có việc gì, trái lại tố giác vị kia quan chức bị giáng chức quan miễn chức. Còn vị trí kia chất, tự nhiên cũng là vô tội phóng thích. Sự tình sống chết mặc bay, Vương Sung đối với chuyện này ấn tượng phi thường sâu sắc. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, đều nghe cha của chính mình cùng đại ca, nhị ca bọn họ đề cập tới rất nhiều lần. Vì lẽ đó cứ việc căn bản là không có gặp vị này Diêu lão gia tử. Nhưng Vương Sung đối với vị này Diêu gia lão gia tử nhưng có rất lớn kiêng kỵ. Của hắn làm việc cổ tay cao thâm khó dò, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Vương Sung biết đối với việc này, tự mình chỉ chú ý Diêu Quảng Dị, nhưng không để ý đến Diêu gia vị kia giấu ở hậu trường Diêu lão gia tử. Diêu gia lão gia tử cùng gia gia của chính mình xưa nay không hợp nhau. Hai người là trong chính trị đối thủ, loại quan hệ này từ tiền triều lại bắt đầu. Hơn nữa Diêu Phong rất được Diêu lão gia tử sủng ái. Kiếp trước thời điểm, Diêu gia lão gia tử thậm chí vì cái này cháu trai ruột đến Thánh Hoàng nơi nào đây cầu quan. Hắn sẽ làm ra chuyện như vậy không có chút nào lệnh người bất ngờ. Cẩn thận suy nghĩ, Diêu lão gia tử sẽ vì đả kích gia gia của chính mình tiểu đề hành động lớn. Đem chuyện này đâm đến thánh hoàng nơi nào đây? Đổ không có chút nào lệnh người bất ngờ. Chân chính lệnh Vương Xung bất ngờ chính là đại bá phụ. Đại bá phụ cùng tự mình quan hệ của cha luôn luôn không thật là tốt. Cùng phụ thân không cùng, đại bá phụ không hề là võ tướng, mà là tại triều đình nhậm chức. Địa vị của hắn rất cao, quyền lợi rất lớn, gia gia môn sinh bạn cũ, cùng với ngày xưa ở trong triều ảnh hưởng, cơ hồ đều bị đại bá phụ kế thừa. Bởi vậy, đối địa vị không bằng cha của chính mình Vương Nghiêm, cùng với khác mấy cái huynh muội, thật là có chút cao cao tại thượng, xem thường mùi vị. Vương Xung cái khác mấy cái thúc thúc cùng cô đều là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng phụ thân của Vương Xung Vương Nghiêm, hắn là quân nhân, tính cách cảnh trực, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều là do mặt chống đối đã xảy ra xung đột, vì lẽ đó đại bá phụ cùng quan hệ của cha nhất không đúng. Vương Xung từ trên cả đời liền không thích hắn, chỉ là không nghĩ tới, lần này bởi vì chính mình cùng tiểu muội sự tình, hắn thế mà lại tự mình đến nhà vấn tội, ngoặc kép, vẫn sẽ không, Vương Phu Nhân so với Vương Xung tưởng tượng thính tai nhiều lắm, nghe được của hắn lầm bầm lầu bầu, càng là giận không chỗ phát tiết, đại bá của ngươi cha cùng ngươi quan hệ của cha ngươi không phải không biết. Hắn vốn là không thích phụ thân ngươi, qua một thời gian ngắn nữa chính là gia gia ngươi 70 đại thọ. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy thúc thúc, bá bá, còn có ngươi gia gia môn sinh bạn cũ trước mặt, ngươi là muốn phụ thân ngươi danh tiếng quét rác, mất hết mặt mũi. Nói xong lời cuối cùng, Vương trong lòng phu nhân khí khổ, viền mắt đỏ chót, cơ hồ muốn rơi lệ. Ngày hôm qua thời điểm, nàng còn lấy vì là con của chính mình rốt cục hiểu chuyện. Thế nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay liền xông tới Quảng Hạc lâu, mang theo tiểu muội đem công tử nhà họ Diêu đánh cho một trận. Dính đến Diêu, Vương hai nhà, đây không phải việc nhỏ. Huống hồ Diêu gia sau lưng lão gia tử kia còn tự thân đem chính mình công công bẩm báo thánh hoàng. Nơi đó, nàng cái này làm mẹ khó từ tội lỗi. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.